Chương 73, nóng nảy sẻn dù hạt hì ra mạ. A ý dù nạ thiếu gia nghe được tiến công hỉ ủ ga nhất tộc, ủ chỉ hạ hồ củ tỏ sửng sốt. Bọn hắn cái này cả chi đội ngũ mặc dù tăng thêm vận chuyển đội người, là rất nhiều. Nhưng là bọn hắn chiến lực tự nhiên không có thể so sánh với chiến trường tộc nhân A trước theo ta nói đi làm, mau chóng. Vâng nghe tiếng, ủ chỉ hạ hồ củ tỏ tự nhiên không dám đa nghi, lôi lệ phong hành liền động tác. Uchiha hổ củ tỏ rời đi về sau, ý dù nạ nghiêng đầu hướng tây nhìn lại đó là hỉ ủ gà nhất tộc tộc địa chỗ. Vừa rồi moi ra tới tình báo. Nói tóm lại, liền là tại Uchiha, sen dù chiến tranh thơ ý điếm, có một cái hỉ ủ gà nhất tộc thám tử thấy được. Hỉ ủ gà nhất tộc hành động lần này cũng là xây dựng ở bọn hắn thám tử dò thăm tình báo. Bất quá tình báo này rất không hoàn toàn. Uchiha tộc địa bị hủy. Về sau chiến trường quá kịch liệt rất dễ dàng bị tác động đến, phát hiện, sau đó cái này thám tử liền rút lui. Cho nên, khi ủ gã nhất tộc coi là ủ chỉ hạ nhất tộc nguyên khí đại thương, lại vừa lúc phát hiện ủ chỉ hạ nhất tộc tiếp nhận hạ gò rổ mồ nhất tộc tài nguyên. Sau đó tài nguyên bắt lòng người, bọn hắn liền động thủ. Gần nhất truy hệ N về tình báo nói đúng là, ủ chỉ hạ nhất tộc có đại lượng trợ giúp chạy đến hộ tống vật tư. Mà hỉ ủ gà nhất tộc cơ hồ chuẩn bị là nghiêng tộc mà động mặc dù hỉ ủ gà nhất tộc chiến lực không được, nhưng cũng không phải ủ chỉ hạ đoàn người này có thể đối kháng. Huống chi, trước khi chiến đấu tiếp xúc căn bài, bị ạ cựu gẳng sở trường phát hiện ra trước mục tiêu, có thể sớm làm một chút chuẩn bị. Ủ chỉ hạ nhất tộc ăn thiệt thòi vật tư vận chuyển đến ủ chỉ hạ nhất tộc, đến thiếu còn cần 5 ngày, đây đối với có được siêu cường điều tra lực, bị ạ cựu gẳng hỉ ủ gà nhất tộc tới nói. Rất dễ dàng liền có thể tìm tới bọn hắn. Cái kia đã dạng này, dứt khoát trực tiếp đi ngược lại con đường cũ ngươi đến chắn cướp ta vật tư vậy ta đem vật tư cho giấu đi, dẫn cả đám đi đánh lén ngươi phái ra phần lớn người, cơ hồ thành không quê quán chẳng được bao lâu. Đội ngũ tập kết, Uchiha Izuna liền dẫn cái này tiểu đội trở về tụ tập cùng một chỗ vật tư vận chuyển đội đi. Vừa về đến, Uchiha Izuna liền lập tức căn bài, thời gian không chờ người. Hắn nhưng không biết hỉ ủ gà nhất tộc bao lâu sẽ hành động. Lập tức đem vật tư tại phụ cận tìm một chỗ nấp kỹ về sau. Chúng ta xuất phát, tiến công hỉ ủ gà nhất tộc ra lệnh một tiếng. Nấp kỹ vật liệu ủ chỉ hạ tộc nhân có thể nói là trùng trùng điệp điệp. Đi theo ủ chỉ hạ ý dù nạ liền hướng tây mà đi. Lúc này, ủ chỉ hạ tộc địa không, phải nói là ủ chỉ hạ, sen dù liên minh trận doanh bên trong. Cái gì ỷ dù nạ ra ngoài mười nhiều ngày còn không có tin tức ủ chỉ hạ ỷ dù nạ, đang chờ đợi vật tư chuyển vận đội tụ hợp thơ y điếm liền hao tốn phần lớn thời giờ, mười nhiều ngày cái này muốn thoảng qua. Đúng vậy, đại ca. Tổ bị dạ mạ, ngươi không có từ bên trong quấy rối a đúng vậy, người này chính là sẻn dù hạt hỷ dạ mạ sẻn dù hạt hỷ dạ mạ bên cạnh, còn có ba người tùy hành, đây chính là sẻn dù hạt hỷ dạ mạ chuyến này xuất hành mục tiêu. Dạ mạ nạ dạ ạ kỳ liên minh, phân khác ba cái thị tộc tộc trưởng. Mới nhiều ngày, sen du hạt hì dạ mạ trực tiếp đem bọn hắn cho thuyết phục đồng thời mang theo trở về. Đại ca, ta không có sen du tô bị dạ mạ hoan à, hắn còn chủ động để ủ chỉ hạ ý dù nạ đem thống soái chi vị nhường cho bọn họ người, mà hắn những này trời cũng một mực đang thư giải ra sen du tộc nhân bất mãn. Hắn hiện tại, giờ phút này thật là toàn tâm toàn lực tại vì cái này liên minh quan tâm. Hiện tại chỉ huy là ai ngươi hiện tại chỉ huy là ai ngươi không phải hiện tại chỉ huy là ủ dù mà kỳ mì tâu nghe vậy, sen dù hạt hỷ ra mà mới thả lỏng trong lòng. Ngươi đi chiêu đãi một chút ba vị tộc trưởng, ta trước đi hỏi một chút là chuyện gì xảy ra, không thể để cho ý dù nạ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn vâng tại sen dù tổ bị ra mà thanh âm vang lên thơ ý điếm, sen dù hạt hỷ ra mà thân ảnh đã sớm đi xa. Uchiha Izuna là tuyệt đối không thể có lỗi nếu là Uchiha Izuna xảy ra chuyện, Uchiha Mạ Đạ Dạ khẳng định sẽ bạo tạc cái này thật vất vả mới tạo dựng lên, hắn mơ ước căn cứ nếu là Izuna vừa ra sự tình đoán chừng liền xong rồi với lại, coi như Uchiha Mạ Đạ Dạ không bạo tạc. Không có Uchiha Izuna, ai đến khống chế Uchiha Mạ Đạ Dạ hắn lờ mờ còn nhớ rõ hắn mộng tưởng là như thế nào thực hiện, cái kia Mạ Đạ Dạ. Cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ lại bị 10 phần nhu thuận hô đến gọi đi nếu là không có Uchiha Izuna, Mạ Đạ Dạ cái này yêu để tâm vào chuyện vụn vặt giá hỏa ai đến bắt hắn cho lôi trở lại hơn nữa còn có một điểm. Hắn cái này hư vô mờ mịt mộng tưởng, căn bản vốn không biết như thế nào thực hiện mộng tưởng, không biết nên hành động như thế nào hắn, cũng là Uchiha Izuna cho hắn điểm ra phương hướng, đưa ra ngăn được một phương này án, đến củng cố giấc mộng của hắn. Hắn cờ ơn ở Uchiha Izuna người quân sư này cái này hòa bình chỉ rõ đèn, tuyệt đối không thể có việc đủ loại nguyên nhân. Hắn xèn dù hạt hì giả mạ đều không dung ủ trí hạ ý dù nạ có bất kỳ một chút lầm lôi xèn dù tô bị giả mạ tâm tình. Hắn không cố được, hắn mang đến gia nhập liên minh giả mạ nạ giả ạ kỳ ba cái tộc trưởng. Hắn cũng không để ý một đường phi nước đại, trực tiếp liền chạy tới phòng chỉ huy, nhưng làm ủ dù mạ kỳ mi tô cho giật nảy mình. Ngươi muốn làm gì ủ trí hạ ý dù nạ đâu, ngươi có biết hay không hắn đi đâu, hắn hiện tại ở đâu mà hạt hì giả mạ đó là một cái lo lắng. Ngay thì Izuna hắn đi ra. Uzuma Kimito bị Hashirama cái này nóng nảy bộ dáng làm có chu tờ mộng. Ta biết hắn đi ra, ta là hỏi ngươi có biết hay không hắn hiện tại ở đâu. Ra ngoài làm gì hắn ta cũng không biết, vật liệu của bọn họ bị người khác cướp. Ngươi cùng Mạ Đạ Dạ đều không tại, hắn liền ra đi xử lý đi. Có không có ai biết cái này vật liệu lộ tuyến? Ngạch giống như có, trước hai thiên na cái Uchiha nhị trưởng lão liền là nặng thương mà về. Cái này nhị trưởng lão ở đâu ta làm sao đến tiền triệu biết ủ trì hạ nhất tộc người ở đâu mà ngạch ta đi hỏi một chút. Này ngươi làm gì, ngươi đi đâu vậy hả hỉ ra mạ tựa như bị điên liền chạy ra ngoài, ủ dù mạ kỳ mi tô thanh âm căn bản không có để hắn có một tia dừng lại. Thiện tay bắt một cái ủ trì hạ tộc nhân các ngươi nhị trưởng lão ở đâu. Tại phòng của hắn bên trong an dưỡng. Nhanh mang ta đi chẳng được bao lâu, hả hỉ ra mạ từ nhị trưởng lão trong phòng đi ra. Từ nhị trưởng lão miệng bên trong biết được sự tình tiền căn hậu quả về sau, hạt hì dạ mạ chẳng những không có yên tâm, ngược lại càng lo lắng. Vừa trở về trận doanh hắn, lại đi ra ngoài. Giống lấy nhị trưởng lão chỗ nói cho vật tư vận chuyển dây nóng này chạy tới.